Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 8, tiệt hồ. Thon tần ngồi dưới đất, một hồi lang thôn hổ yết. Vô luận hắn ăn được nhiều nhanh, trên khăn trải bàn thức ăn từ đầu đến cuối không có giảm bớt phân nửa. Cái này làm cho thon tần ăn càng hăng hái rồi. Sabo cứ như vậy ngồi ở thon tần đối diện, mang theo một tia tiếu ý mà nhìn hắn. Bất quá thấy chung quanh những thứ kia quần chúng vây xem cùng với có chút phòng bị cảnh sát, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Tốt xem náo nhiệt, tật xấu này thật đúng là kia cũng không thiếu. Sabo nhìn một bên một người cảnh sát, mở miệng nói, ừ, Vương Cường đúng không? Lập tức tổ chức quần chúng rời đi, sau đó phong tỏa toàn bộ đường phố, không phải bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Vừa nói, Sabo từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, sau đó trực tiếp ném cho cái đó kêu Vương Cường cảnh sát. Sau đó liền tiếp tục xem thon tần lang thôn hổ yết rồi. Cái đó kêu Vương Cường cảnh sát tiếp lấy Sabo ném cho hắn giấy chứng nhận. Mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết Sabo, quốc gia an toàn cục, cấp bậc thượng tướng. Cả người trực tiếp ngây ngần. Hắn không cách nào chắc chắn giấy chứng nhận thiệt giả, chỉ có thể gọi điện thoại về xác nhận. Không bao lâu, Vương Cường liền nhận được cục trưởng điện thoại. Vương Cường, hết thảy nghe theo vị thủ trưởng kia an bài. Ta lập tức dẫn người tới tiếp viện. Vương Cường nghe được cục trưởng thanh âm, không khỏi run lên trong lòng. Nhìn một cái Sabo, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tốt tướng quân trẻ tuổi. Bất quá cũng vậy, trước mắt ngay cả người ngoài hành tinh cũng xuất hiện. Xuất hiện còn trẻ như vậy tướng quân cũng không kỳ quái. Có cục trưởng mệnh lệnh, Vương Cường lập tức bắt đầu tổ chức cảnh sát viên giải tán quần chúng. Sau đó hoàn toàn phong tỏa cái này đường phố, lại cũng không để cho bất luận kẻ nào tiến vào con đường này. Hơn một tiếng sau, thon tần rốt cuộc ở một cái, sờ bụng, thỏa mãn nói, ách, no rồi, ăn cho ngon thoải mái a. Sabo vung tay lên, thu hồi mỹ thực ra khăn trải bàn. Sau đó nhìn thon tần, cười nói, vậy ngươi có muốn hay không sau này vẫn luôn có thể ăn được những thứ này thức ăn ngon? Thon tần nghe một chút, lập tức la lên, này, ta nói, nam bánh bao, ngươi làm ta đây thon tần là kẻ tham ăn a, vài bữa cơm liền cho ta đây đuổi. Ngang, Sabo cười nhạt, nói, ta coi ngươi là thần, ngươi đến lượt có chút thần dáng vẻ, ta nhớ ngươi trở thành thủ hạ ta đỉnh cấp chiến sĩ. Vấn đề bây giờ là, ngươi muốn như thế nào mới có thể phục ta? Cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, cho ngươi muốn. Hai, đánh tới phục. Thon tần nghẹo đầu, không chút nghĩ ngợi nói. Đánh tới phục, mẹ nhà nó. Sabo nghe được cái này trả lời, không khỏi hết ý kiến. Bất quá cũng tốt, thon tần loại tính cách này cũng chính là hắn thích nhất. Hơn nữa như vậy cũng thì dễ làm. Chỉ là trong nháy mắt, thon tần hơn nửa người cũng bị đóng băng. Chỉ để lại cái cá sấu đầu còn có thể nhúc nhích. Khí lạnh đến tận xương cho dù là tại phía xa hơn 10 mét bên ngoài đám người cũng có thể cảm thụ được. Chớ nói chi là bị đóng băng thon tần rồi. A, lạnh quá a, lạnh quá, mau buông ta ra. Nhìn thon tần hết sức dãy giụa dáng vẻ, Sabo không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Độ không tuyệt đối chế tạo ra băng cữu vây khốn thon tần như vậy một cái hạ vị thần thực lực tồn tại. Bây giờ tựa hồ cũng trở nên có chút cố hết sức. Nếu không phải Sabo một mực duy trì, sợ rằng không dùng được mấy giây, thon tần liền có thể trực tiếp tránh thoát được. Sabo nhìn thon tần, mở miệng cười hỏi, thế nào? Thon tần, phục hay không? Thon tần đánh run run nói. Phục, phục rồi. Sau một khắc, băng cữu trực tiếp tiêu tan. Thon tần cũng trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Thân thể còn đang run rẩy, tựa hồ bị cóng đến không nhẹ. Sabo thấy vậy, cười nhạt, đưa tay vừa đụng thon tần. Lập tức khu trừ thon tần trong cơ thể khí lạnh. Sau đó cười nói, sớm như vậy không được sao? Sau này ta chính là lão đại ngươi rồi. Biết không? Thon tần không chút do dự la lên. Lão đại, Sabo cười nhạt, vung tay lên, một đạo lỗ sâu trực tiếp mở ra. Sau đó nhìn một cái Thornton, liền đi thẳng vào. Thornton thấy vậy, vừa đứng lên, cũng trực tiếp theo đi vào. Đường phố lập tức khôi phục bình tĩnh. Minh Hà tinh hệ, tử vong thần điện bên trong. Một người mặc màu xám trường bào màu lam chàng trai tuấn tú. Ngồi ở trước bàn, dùng một nhánh bút lông chim viết này cái gì? Sợ rằng dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Như vậy một cái có tây phương khí chất quý tộc cái kia lại sẽ là nghe rợn cả người tử thần. Các, mà lúc này, một cái mang theo khô lâu người đeo mặt nạ đi vào. Hướng tên đàn ông kia có chút hành một cái lễ. Sau đó mở miệng nói. Báo cáo ta thần, Thornton đã sống lại. Bất quá thao thiết cũng không thể đưa hắn hàng phục. Ngược lại bị trên địa cầu một cái đột nhiên xuất hiện thần cho hàng phục. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Các nghe xong, thả ra trong tay bút lông chim. Nhẹ nói. Thật sao? Vậy coi như xong. Người kia rất đặc biệt. Ngay cả ta đều không cách nào đọc đến hắn tin hơi thở. Thực lực của hắn cũng thập phần cường đại. Nhìn dáng dấp, lần này thao thiết đối với địa cầu xuất thủ. Sẽ không thuận lợi như vậy. Đúng rồi. Snow, bây giờ Morgana đã đến địa cầu sao? Snow trả lời. Morgana bây giờ đã tới nơi địa cầu. Tỉnh lại một ít lúc trước thủ hạ. Trên địa cầu thành lập một cái tạm thời ổ. Bất quá nàng một mực yêu cầu chúng ta đưa nàng ác ma hai cánh đưa qua. Các nghe xong, lạnh nhạt nói. Thật sao? Nói cho nàng biết, không nên gấp gáp. Đừng quên, tỷ tỷ của nàng còn ở đây bên nhìn ta chằm chằm môn đây. Snow nghe xong, gật đầu nói. Được, ta thần. Các đi tới trên ban công, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt trở nên phá lệ thâm thúy. Tự lẩm bẩm, nhanh lên một chút đi. Để cho hư không thời đại nhanh lên một chút giáng lâm đi. Ngoặc kép, Super Seminary, Sabo cùng Thornton đột nhiên xuất hiện. Quả thực xuống người chung quanh giật mình. Sabo ngược lại vẫn được. Nhưng Thornton dáng vẻ quả thực hơi dọa người. Sabo chỉ có thể mở miệng nói. Thornton, không đáng sợ hơn. Đúng rồi, có một cái ngươi phải nhớ. Sau này không cho phép ăn nhân. Thornton mở miệng hỏi, ta đây đói làm sao bây giờ? Sabo mở miệng nói, sau này mỗi ngày ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thức ăn. Ngươi cũng có thể đến phòng ăn, cũng chính là ăn cơm địa phương đi ăn. Nơi này có thể không thiếu hụt thức ăn. Thornton nghe xong, gật đầu một cái. Vậy được đi, chỉ cần sẽ không đói bụng ta là được. Sabo nghe một chút, không khỏi sạm mặt lại. Cái này còn không là kẻ tham ăn. Mang theo Thornton đi tới một gian giáo sư. Nhìn trên vách tường nhiều hơn cái hang lớn kia. Sabo không khỏi trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhìn dáng dấp, Lena vẫn là cho đám này tương lai siêu cấp chiến sĩ một hạ mã uy. Bất quá cũng tốt. Đỡ cho hắn tự mình động thủ rồi. Nhìn bên người đối với cái gì cũng có chút hiếu kỳ Thornton. Sabo trên mặt cũng không khỏi đất lộ ra một tia tiếu ý. Tiếp theo huấn luyện xem ra có thể trở nên rất có ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.